Chương 987, bài trừ ma kiếp, Ngọc Độc Tú lời nói vừa ra, đã thấy này tứ hải long quân đều là đột nhiên biến sắc, này đông hải long quân càng là trên gương mặt hiện ra từng tia tức giận, gặp này Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, long quân bất giận, tại hạ làm sao dám làm trái long quân ý tứ, cái này tố bản trở lại như cũ kính cho mượn qua ngược lại là có thể, chỉ là long quân cũng biết, tại hạ cùng với cái này cản thiên ở giữa nhân quả dây dưa, cái này bên trong đủ loại ân oán không phải. Giam ba câu có khả năng tự thuật, nếu là liền như vậy đem bảo kính cấp cho càn thiên, tại hạ nhưng trong lòng thì không thoải mái. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói này, nay Đông Hải Long Quân sắc mặt hơi chậm, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh nói, ngươi cùng càn thiên ở giữa ân oán gút mắc, chư thiên mọi người đều biết, như vậy đi, ngươi lại nói điều kiện, lao phu tại từ đó tác hợp một phen, nhìn xem có thể hay không mượn cái này bảo kính dùng một lát. Nói đến đây, nay Đông Hải Long Quân nhìn về phía càn thiên, bệ hạ hẳn là không có ý kiến chứ. Ý kiến? Ý kiến gì? Lúc này Càn Thiên gấp giống như là trên lò lửa giống như con kiến, nào dám có ý kiến đến gì, cũng không biết là nơi nào đến hỗn đản làm dối, thế mà khiến giáo tổ yêu thần đều nhìn không ra. Không ý kiến, châm tự nhiên là không ý kiến. Càn Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, liên tục gật đầu. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ở đây các vị cường giả, chỉ gặp người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ mặt không đổi sắc, này các vị yêu thần cũng là mặt không đổi sắc, lập tức lật bàn tay một cái. Lại gặp một lần phong cách cổ xưa bảo kính bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Cái này bảo kính hỗn độn phong cách cổ xưa, lộ ra một cỗ tang thương khí cơ, Ngọc Độc Tú trong mắt đạo đạo lưu quang lấp lóe, nhìn lấy các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, càn thiên, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đem ba ho vờ tờ na y kính mượn cho bệ hạ giải vây, còn mời bệ hạ nhận lời bổn tọa một cái điều kiện, ngày sau hứa ta một cái nhân quả, cái này nhân quả bất luận lớn nhỏ, bệ hạ đều cần nhận lãnh đến. Câu nói này gọi càn thiên nhất thời biến sắc. Như vậy nói chuyện không đâu lời nói, nhất là làm người đau đầu, cái này nhân quả có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là ngày sau đối phương giao giá trên trời, có hắn thụ. Nhưng lúc này thiên hôn giờ lành gần, lại là không phải do này Càn Thiên do dự, chỉ gặp Càn Thiên cắn răng một cái, dậm chân một cái nói, tốt, chấm liền nhận lời động chủ điều kiện này. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân lần nữa, bổn tọa cũng không sợ bệ hạ quy nợ. Nói đến đây, liền gặp được Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết nhất động. Sau một khắc này tố bản trở lại như cũ kính bị tế ra tới. Chỉ gặp một đạo thanh mông mông thần ánh sáng trong nháy mắt từ hư không bên trong tảng ra, chiếu rọi chư thiên, ngang qua tinh đấu, hướng về kia song phương tranh đấu không nghỉ địa phương bao phủ tới. Lại nói hai vị kia ngụy bốn tranh đấu không lưu, hai phe kết hôn nhân mã lúc này cũng là lộn xộn, mọi người phát hiện giữa sân có hai cái giống nhau chính mình, không đơn thuần là động tác ngữ khí, liền ngay cả pháp lực thần thông cũng là bình thường vô nhị, cái này thế nhưng là mở nồi sôi. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết nên nói cái gì cho tốt. Hồ tộc trưởng lão lúc này có chút đau đầu, nhìn lấy giữa sân phảng phất là một cái khuôn mẫu in dấu in ra hai phe nhân mã. Trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, các ngươi đến ai là thật, ai là giả, còn cần cho bổn tọa một cái công đạo, bây giờ giờ lành gần, nên như thế nào đoạn tuyệt, còn cần cầm cái điều lệ đến mới là. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ là lật qua điều tới cái lộn không nghỉ. Cũng không có đầu con rồi, không có đầu mối. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ gặp một đạo thanh mông được chi quang từ cửu thiên chi trung rủ xuống. Trong nháy mắt đem ở đây sở hữu tu sĩ đều bao phủ lại. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, mười mấy hơi thở qua đi, vẫn như cũ là không có nửa điểm phản ứng. Ở trong thiên đình, các vị vô thượng cường giả đều là đồng loạt nhìn về phía Ngọc Độc Tú cùng tố bản trở lại như cũ kính, chỉ gặp này tố bản trở lại như cũ kính bên trên phản xạ đón dâu đội ngũ. Nhưng gặp tấm gương kia chiếu xạ là chiếu xạ, nhưng không có nửa điểm phản ứng, tựa như là phổ thông tấm gương, này trong gương bóng người không thấy mảy may biến hóa. Cái này, chẳng lẽ tố bản trở lại như cũ kính cũng nhìn không thấu người này theo hầu hay sao? Đông Hải Long Quân biến sắc, các vị giáo tổ hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ, một bên Càn Thiên sắc mặt khó coi, trong mắt chân long tử khí không ngừng bốc lên. Một bên Ngọc Độc Tú nhìn lấy này tố bản trở lại như cũ trong kính bóng người, không thấy mảy may biến hóa. Lập tức nhìn về phía các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, bần đạo biết được. A lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau động dung, đều là đồng loạt đưa ánh mắt về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này tố bản trở lại như cũ kính, khe khe thở dài, tu hành trăm ngàn kiếp, duy có tâm ma không thể chối từ nhất, chưa trừ diệt tâm ma không thuần dương, không được thuần dương khó thành nói. Ngọc Độc Tú lời nói tựa hồ từ nơi sâu xa có một cỗ huyền diệu chi lực gia trì, hóa thành quần quận lôi âm. Lần theo ánh sáng màu xanh kia hóa thành quần quận thiên lôi, hướng về đón dâu chi địa rơi đi, chỉ mỗi ngày tại cái này quần quận thiên âm phía dưới đều đang không ngừng chấn động. Tâm ma khó trừ, huyễn cảnh khó diệt, các loại đủ loại đều là gặp chắc trở, kiếp số, như thoảng qua như mây khói, vậy hạ chính là thiên định nhân duyên, đại sự như thế làm sao lại không có kiếp số bây giờ kiếp số viên mãn, lẽ ra Tiêu Tán nói chuyện, chỉ gặp Ngọc Độc Tú trên đầu một đóa không thể xem xét hắc liên trong nháy mắt từ bách hội bên trong chui ra, chỉ gặp cái này hắc liên trong nháy mắt tản mát ra vô cùng hấp lực, bao phủ trung vực đón dâu nơi ở, đã thấy hư không thiên địa một trận mơ. Hồ, các loại tất cả bóng người đều là tùy phong phiêu tán, hóa thành mây khói, bị hắc liên hấp thu. Bá, ánh sáng màu xanh rút lui, chỉ gặp trong lúc này vực đón dâu chỗ vẫn như cũ là đón dâu chỗ, nhưng lúc này tràng diện lại là không lớn giống nhau, không còn có hai cái ngụy bốn, chỉ có một cái ngụy bốn đầy mặt nộ hỏa đứng ở nơi đó, tựa hồ tại trách cứ cái gì. Đây là, nhìn thấy cái này huyền bí một màn, liền xem như các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân cũng không cách nào giải thích, nhìn lấy này đột ngột biến mất không thấy gì nữa bóng người, sau đó đều là đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra từng tia nghi hoặc không hiểu. Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu, đối với mọi người nghi hoặc, chỉ là cười một tiếng, không thể nói, không thể nói, người người đều có trong lòng ma, này ma vĩnh trú ngươi trong lòng. Đối với Ngọc Độc Tú giả thần giả quỷ, các vị cường giả tất cả đều là bĩu môi, không rảnh để ý, không có ý tứ mở miệng, tất cả mọi người là chuẩn tiên. Cấp bậc tiên nhân cường giả, như thế nào hội hướng một cái tu vi bất quá là tạo hóa cảnh giới tu sĩ qua linh giáo, lúc này chư thiên đại năng ơ chửa cơ mặt, gánh không nổi người kia a cuối cùng là qua một kiếp này số, cũng không biết này ma là lai lịch thế nào, các vị vô thượng cường giả cũng không thể phát giác theo hầu chỗ này cản thiên ngồi. Ngay ngắn thần vị phía trên, trong mắt lóe lên như phụ trọng thế. Một bên thái dịch giáo tổ tựa hồ có phát giác, trong mắt một đầu quanh co khúc hữu hà lưu đang không ngừng lưu chuyển, bệ hạ ngược lại là tốt đại phách lực. Thế mà khai sáng thiên hôn sự tình, ngày này cưới đại biểu cho thiên địa giao thái, âm dương dung hợp trọn vẹn, giữa thiên địa pháp tắc sẽ tiến một bước hoàn thiện, bệ hạ công đức vô lượng a, quả thật là tốt khí phách thật lớn. Nay Càn Thiên nghe vậy trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng trên mặt lại giả vờ ra một phần lạnh nhạt bộ dáng, giáo tổ nói giỡn, ngày này cưới tự nhiên là từ thiên quyết định, không phải chấm sức một mình có thể thúc đẩy, chấm bất quá là thuận theo thiên thời mà thôi. Nói đến đây, Càn Thiên đem ánh mắt nhìn về phía trung vực, còn tốt chưa chậm trễ lương thần cấp nhật, hết thể đều còn kịp. Đang nói, đã thấy vậy quá dịch giáo tổ trong mắt lóe lên từng đạo quanh co khúc hữu hà lưu, trong mắt tiên thiên bắt quái lưu chuyển, lại là không nói gì, chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó, bưng chén rượu lên uống một hớp rượu nước. Phía dưới, Diệu Ngọc tiến đến Ngọc Độc Tú bên người, vuốt vuốt sợi tóc, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Sư huynh, chuyện gì xảy ra, tiểu muội thấy thế nào không rõ đâu." Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn lấy này Diệu Ngọc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chuyện này nói đến huyền liền diệu, nói đến đến không phải dăm ba câu có thể tự thuật, sư muội nếu là muốn biết được, ngày sau có thể đến vi huynh phủ đệ một thuật. Hừ, liền biết qua loa người, không nói thì không nói, thừa nước đục thả câu này Diệu Ngọc nghe vậy mân mê miệng, hoán hận chừng Ngọc Độc Tú liếc một chút, Ngọc thủ nhất động, trong nháy mắt kẹp lên một đầu tuyết ngư, hoán hận nhét vào trong miệng, dùng lực nhai nhai, một đôi mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, tựa hồ trong miệng nhai là Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, một bên Triều Thiên cũng là đem đầu lại gần nói: chuyện gì xảy ra, bổn tọa cũng không có thấy rõ, trước đó đến phát sinh cái gì. Triều Thiên lúc này không nghĩ ra, không đơn thuần là Triều Thiên, chỉ sợ lúc này ở tràng sở có đại năng đều là lơ ngơ, không biết trước đó đến phát sinh cái gì.